Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, trang 943. Đường hắn lại huy động quyền trượng khi, làm phát người khổng lồ thân ảnh thế nhưng tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở bồn địa một chỗ khác, rời xa Dực Nhân phòng ngự màn hào quang, đây là không gian di động ma pháp. Kia, cái kia làm phát người khổng lồ là sắc thần tộc. Hector Trinh Lăng, tới Senia Đại Sơn Mạch trước. Spirion đem tìm kiếm địa chi tinh linh, cùng với cùng hắc ám quân đoàn đại chiến một hồi quá trình. Kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho quang chi tiểu đội mặt khác thành viên, bởi vậy. Hắn đã biết thiên giới có hai cái thần tộc, phân biệt này đây Isip cầm đầu Odin thần tộc cùng Niena. Cầm đầu sắc thần tộc là người khổng lồ tộc. Mỗi người thân cao vượt qua 3 mét, bọn họ lấy cường giả vi tôn. Phá hư dục cường, hiếu chiến, thích giết chóc, thường xuyên xâm phạm Odin thần tộc địa bàn, Austin đại lục vạn năm trước chư thần chi chiến. Liền có sắc thần tộc bút tích, quản hắn có phải hay không sắc thần tộc. Đi trước chi viện xin đi. Đi xì hông gấp gáp mà nhằm phía bồn địa. Thư Lê bàn tay vung lên. Hướng, gọi người thuấn di qua đi. Trong chớp mắt tiến vào bồn địa. Pham bay khỏi Thư Lê bả vai. Hóa thành một đạo hồng quang nhằm phía không trung. Lại hiện thân khi biến thành một đầu hơn 100 mét lớn lên to lớn ma thú. Giống to lớn hỏa long địa tích đột nhiên xuất. Hiện ở Lam phát người khổng lồ đỉnh đầu, mở ra bồn máu mồm to, tinh chuẩn mà phun ra ngọn lửa, 3m9 cao sắc thần tộc cùng 100m lớn lên ma thú tương đối so. Tức khắc có vẻ bé nhỏ không đáng kể, đột nhiên toát ra cao dai ma thú. Lệnh Lam phát người khổng lồ khó lòng phòng bị ngọn lửa phun vừa vặn, có thể nháy mắt đốt cháy lục dai ma quân ngọn lửa. Thế nhưng chỉ đem Lam phát người khổng lồ thiêu đen một tầng mặt ngoài, hắn hét lớn một tiếng. Toàn thân bị một đoàn quang bao phủ, nhanh chóng chữa trị thể ra, đốt trọi ra bóc ra, lộ ra tân nộn da thịt, lại là lông tóc vô thương. Phàm giận dữ, hung hăng mà chiều hắn vứt ra cái đuôi, làm hỏa thần chiến sủng. Ở thiên giới khi thường xuyên cùng sắc thần tộc đánh nhau. Biết rõ bọn họ cường hãn tái sinh năng lực, làm phát người khổng lồ thân thủ nhanh nhẹn mà tránh đi. Pham công kích, biểu tình ngưng trọng mà ngẩng đầu nhìn này giống như đã từng quen biết to lớn ma thú, hai đánh thất. Bại, Pham giận không thể át, đuổi theo làm phát người khổng lồ điên cuồng phun hỏa, mất công bọn họ ly Dực Nhân phòng ngự màn hào quang xa. Không có lan đến gần bên này. To lớn hỏa long địa tích xuất hiện. Cấp Dực Nhân nhóm giảm bớt áp lực. Pham kiệt sức xin đi nhìn đến phun hỏa lửa đỏ ma thú. Kinh hỉ mà hô to. Pham là Spirion khế ước thú. Nó đều xuất hiện. Kia Spirion đâu? Xin đi dùng ma pháp trượng chống đỡ mỏi mệt thân thể. Chuyển động đầu. Tìm kiếm đồng đội. Thực mau. Nàng thấy được mười mấy hình bóng quen thuộc. Spirion, Tinh Linh Vương, Dicio, Enzo, Batno, Kumandi, Amanda, Morizzi, Siderler, Hector, cùng với Nasa, Cindy đôi mắt bỗng chốc ướt át, thật tốt quá. Các bạn nhỏ tới, nàng rốt cuộc có thể nghỉ một chút, Cindy, Nasa tránh đi chiến đấu khu vực. Nhằm phía Cindy, Nasa. Cindy tràn đầy cho bụi trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Nasa chạy đến nàng trước mặt. Thấy nàng vết thương chồng chất. Lo lắng mà nắm lấy tay nàng. Khẩn trương hỏi. Ngươi thế nào? Có hay không sự? Lần đầu tiên nhìn đến như vậy chật vật Cindy. Liền ma pháp bào đều rách mướp. Bởi vậy có thể thấy được. Làm phát người khổng lồ thực lực là cỡ nào đáng sợ. Ta không có việc gì. Đều là tiểu thương, Cindy lắc đầu nói, trên thực tế, nếu không có dược nhân quan hệ trị liệu thuật cùng Spirion điều phối trị liệu dược tề, nàng đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Vạn hạnh, các bạn nhỏ chạy đến, xin đi, Thư Lê đến gần. Ma pháp trượng vung lên, đồng thời phóng thích quang hệ trị liệu thuật cùng mộc hệ trị liệu thuật, thoáng chốc. Cindy trên người thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, không chỉ có thương thế. Khôi phục, liền tinh lực cùng thể lực đều đã trở lại, cảm ơn ngươi. Spirion, Cindy tự đáy lòng mà cảm tạ, không khách khí. Thư Lê nhìn về phía cùng nàng kề vai chiến. Đấu mặt khác ba người, phát hiện bọn họ cũng đều có bất đồng trình độ thương thế. Liền thuấn phát ma pháp, giúp bọn hắn trị liệu, sáu cánh dược nhân cùng Nơ Mo kinh ngạc mà nhìn hắn. Mà cái kia, ma pháp sư, rất có hứng thú mà đánh giá. Ngữ gia kinh người, sẽ thuấn phát ma pháp tiểu yêu tinh. Thư Lê động tác một đốn, thẳng ngơ ngác mà nhìn ma pháp sư. Kia ma pháp sư tầm mắt lại đã đầu hướng Thư Lê phía sau tinh. Linh Vương lại lần nữa mở miệng. Ferris, hồi lâu không thấy. Thư Lê hơi hơi há mồm, hắn là ai? Vì cái gì liếc mắt một cái xuyên qua tinh Linh Vương ngụy trang, còn thân thiết mà gọi tinh Linh Vương tên, là người quen. Tinh Linh Vương đứng ở Thư Lê bên người, cung kính về phía ma pháp sư hành lễ, tôn kính cao các hạ. Ngài như thế nào lại ở chỗ này? Thư Lê đầy đầu dấu chấm hỏi, bay nhanh chuyển động cân não, tìm tòi ký ức, cao, rất quen thuộc dòng họ. Chẳng lẽ hắn là, Thư Lê không thể tưởng tượng mà buột miệng thốt ra, ngài là không gian chi thần sơ tốt cao. Ma pháp sư, đối tiểu yêu tinh chớp chớp mắt. Vẻ mặt hiền từ mà nói, là ta, nghe được khẳng định trả lời. Thư Lê cùng các bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người, bọn họ thế nhưng ở chỗ này gặp không gian chi thần. Quả thực khó có thể tin, kinh ngạc qua đi. Thư Lê nhắm lại thiếu chút nữa chật khớp miệng, nghi hoặc hỏi, nơi này là thiên giới sao? Không, nơi này chỉ là ta sáng tạo một cái tiểu không gian. Không gian chi thần sơ tốt chỉ vào nơi xa bị phàm đuổi giết lam phát người khổng lồ, vì vây khốn cái này ý đồ hủy diệt Austin đại lục sắc thần tộc. Ta không thể không sáng tạo cái này không gian, hạn chế hắn hoạt động, nói cách khác, chúng ta còn tại Austin đại lục. Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, lý luận thượng hẳn là. Sơ tốt tầm mắt đảo qua Thư Lê trên đầu biến thành phát kẹp tiểu hoa quan, cảm khái địa đạo, ta cùng cái này sắc thần tộc chiến đấu vạn năm lâu. Cuối cùng chờ đến ngươi, gì? Thư Lê không hiểu ra sao. Giây tiếp theo, trên đầu tiểu hoa quan khôi phục nguyên trạng, mà hắn ngụy trang cũng đã biến mất, lộ ra yêu tinh nguyên bản diện mạo. Sáu cánh dược nhân cùng Nơ Mo vừa rồi nghe được tiểu yêu tinh, liền kinh ngạc. Lúc này thấy Thư Lê hiện ra yêu tinh bộ dáng, không hẹn mà cùng mà trinh lăng, bất quá, càng làm cho người kinh dị chính là, Nơ Mo chập tay trọng kiếm hiện ra quang mang, cùng tinh Linh Vương trong tay bớ tục chi kiếm lẫn nhau hô ứng. Hết chương.